Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394. Ký ức tinh hoa che giấu tác dụng. Xoạt xoạt, phòng nghỉ bên trong, Tô Dật Dương ngồi ở trên ghế salon ăn mì tương đen. Bên cạnh ngồi lên Vân Uyển Nghi, hai người đang tại ăn cơm chiều, trừ mì tương đen. Trên bàn còn bày biện bốn đạo ăn sáng, đem vốn cũng không hào phóng trên bàn bày đầy đủ. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ ăn mì sợi. Đỏ hồng trên môi đỏ kề cận một chút nước tương, duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm bờ môi. Đồng thời còn rất săn sóc cho Tô Dật Dương kẹp lấy ăn sáng. Mau ăn a, nhìn ngươi thế nào tư tưởng không tập trung đâu này. Vân Uyển Nghi ôn nhu hỏi, Tô Dật Dương cười cười, không có việc gì, vừa rồi suy xét kịch bản đâu này, ngươi mau ăn, không cần lo lắng ta, ngươi không nói cùng Trương lão sư tập luyện rất thuận lợi nha. Hiện tại buồn cái gì đâu này? Vân Uyển Nghi có chút khó giải hỏi, Tô Dật Dương nghe vậy, đem chiếc đũa bỏ xuống, than thở lên tiếng nói, ai... Tập luyện chính là rất thuận lợi. Thế nhưng lấy chúng ta vừa vặn tập luyện trình độ đến xem. Ta muốn chiến thắng Trương Tử Quỳnh. Có thể nói tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ. Trương Tử Quỳnh cùng Tô Dật Dương đều là thuộc tại loại kia. Truy cầu hoàn mỹ tính cách. Buổi chiều 5 giờ, hai người trừ uống nước bên ngoài. Gần như một mực ở tập luyện. Cho dù là cái phi thường rất nhỏ địa phương. Cũng sẽ bày ra trên mặt bàn thảo luận rất lâu. Nếu như nói ảnh đàn nhất tuyến đại gia chung có lẽ tồn tại hơi nước, nhưng ở ảnh đế ảnh hậu trong nhóm người này lại là tuyệt đối không tồn tại. Trương Tử Quỳnh có thể tại quốc tế chung xông ra thanh thế lớn như vậy, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên trùng hợp. Nàng thực lực thật phi thường cường, cường đến lệnh Tô Dật Dương đều có chút nhút nhát. Lấy Tô Dật Dương hiện nay thực lực, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng theo đến được Trương Tử Quỳnh bước chân. Thế nhưng nghĩ muốn tại diễn trung ra vẻ yếu kém, do đó chiến thắng Trương Tử Quỳnh. Khó khăn khó khăn khó khăn, Tô Dật Dương có chút không cam lòng, mặc dù hắn có thể làm được loại trình độ này đã phi thường xuất sắc. Nhưng hắn vẫn là nghĩ giấy giụa nữa giấy giụa. Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương trẹo lấy lông mày, có chút đau lòng tại hắn mi tâm xoa xoa. Ngươi chớ cho mình như vậy lớn áp lực. Các nàng diễn tuổi mười mấy lần ngươi, ngươi thiếu không phải năng lực, ngươi thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Nhất thời thắng thua không thể nói rằng cái gì. Ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn là nhất bổng. Cảm thụ lấy Vân Uyển Nghi ôn nhu, Tô Dật Dương cười cười, lông mày giãn ra, đưa tay xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, một lần nữa cầm lên chiếc đũa, cùng Vân Uyển Nghi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tô Dật Dương nửa nằm trên ghế salon điều chỉnh trạng thái. Khoảng cách 7 giờ tối thu hình, chỉ còn lại 1 giờ, nhắm mắt lại, nhưng mà Tô Dật Dương không chút nào bối rối không có. Vắt hết óc nghĩ tới nội dung cốt truyện. Lại không biết nên như thế nào tiếp tục đề thăng, mà đang ở hắn cảm thấy linh cảm thiếu thốn, cảm giác phía trước không đường, nhưng vào lúc đột nhiên trong đầu lộ ra một cỗ ký ức hồng lưu, lộ ra trong trí nhớ để cho cùng Tô Dật Dương sắp sắm vai nhân vật không gì sánh được gần sát, hơn nữa phá lệ tường tận. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy nguyên bản không đường nhưng vào con đường phía trước sáng tỏ thông suốt. Bởi vì cái gọi là đá núi hắn có thể công ngọc. Dựa vào trong trí nhớ kinh nghiệm, trong đầu hắn linh cảm điên cuồng hiện lên. Trong khoảnh khắc đối yêu hồ chung nhân vật, lý giải đến cực kỳ sâu sắc trình độ. Một lát sau đó, Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Hắn có vẻ như xem nhẹ trong đầu ký ức truyền thừa. Nguyên lai hắn từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở, chưa từng có hướng hôm nay như vậy đem chính mình bước đến cực hạn. Nếu như nói hắn lúc trước đối trong đầu ký ức tinh hoa hấp thu chính là 70%, vậy bây giờ hẳn là 75%, còn có rất lớn không gian có thể cung cấp khai thác. Lắc lư đầu, Tô Dật dương mắt nhìn trên vách tường đồng hồ, phát hiện thời gian đã lặng lẽ trôi qua 40 phút. Đang ngủ, Vân Uyển Nghi cười hỏi, Tô Dật dương trần chờ xuống, gật gật đầu. Vân Uyển Nghi đi đến trước người hắn, cho hắn sửa sang lại cổ áo, cười nói, nhanh chóng đem đồ hóa trang thay đổi đi, diễn cổ trang diễn còn phải mang phát ra khoác đâu này. Nắm chặt thời gian, Tô Dật dương ứng một tiếng, tại Vân Uyển Nghi trên mặt chính miệng, liền đi thay quần áo đi, đợi hắn đem trang phục cùng tạo hình toàn bộ làm xong lúc. Thời gian đã đến 7:30. Diễn phát sóng phòng cái kia mặt đã bắt đầu thu hình. Cùng Vân Uyển Nghi mấy người nói một tiếng, Tô Dật dương hướng về hậu trường đi đến, bởi vì rất nhanh sắp đến phiên hắn đăng tràng. Đứng ở bên bàn, nhìn xem trên đài chói mắt ánh đèn, Tô Dật dương nội tâm lại không hiểu được bình tĩnh, lại không khẩn trương chút nào biết cảm giác. Rất bình tĩnh nha, không khẩn trương. Nhàn nhạt thanh âm theo Tô Dật Dương bên người truyền đến. Tô Dật Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tử Quỳnh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Thấy được Trương Tử Quỳnh hóa trang, Tô Dật Dương sửng sốt, trong mắt hiện lên quét một cái kinh diễm. Chỉ thấy Trương Tử Quỳnh đang mặc một bộ đai lưng bạch sắc váy dài. Váy rất có đường đại cổ phong. Trước mắt dẫm lên bạch sắc thêu hoa dày vải, khuôn mặt thanh đạm thanh lịch, ba búi tóc đen tùy ý rối tung tại sau lưng, trên tóc đừng thấy ngân sắc đồ trang sức, cả người có loại kinh tâm động phách yên tĩnh đẹp, bị Tô Dật Dương ánh mắt dừng ở. Trương Tử Quỳnh lông mày trẹo hạ, có chút nghi hoặc nhìn mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhất thời phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng sờ sờ cái mũi, khục khục, người cái này thân hóa trang có chút quá phận, trang điểm đẹp như vậy, đoán chừng ngươi không dùng diễn. Liền hướng trên đài vừa đứng, người xem liền biết đem phiếu đều đầu cho ngươi. Tô Dật Dương thấp giọng độc miệng nói. Trương Tử Quỳnh nghe vậy, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Tô Dật Dương, lạnh nhạt nói, ta có thể đem ngươi những lời này lý giải là được khen ta xinh đẹp không? Ách, Tô Dật Dương hơi sững sờ. Ngươi nếu như hiểu như vậy thật cũng không tật xấu. Trương Tử Quỳnh quay đầu, khẽ cười nói, đừng nghĩ ta cho ngươi nhường. Hết hạn cho tới bây giờ, chúng ta đạo sư còn chưa bao giờ thua quá. Cái kỷ lục này tuyệt không có khả năng tại trên người ta đánh vỡ. Tự tin như vậy. Tô Dật Dương cười nói, đây không phải tự tin, mà là sự thật. Trương Tử Quỳnh rất bằng phẳng nhạt nói, liền ngươi buổi chiều biểu hiện đến xem, ngươi muốn thắng ta, khả năng tính rất thấp, rất thấp, rất thấp, đó chính là có khả năng rồi. Tô Dật Dương hỏi ngược lại, Trương Tử Quỳnh nhíu nhíu lông mày, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn xem Trương Tử Quỳnh cái kia bình tĩnh bộ dáng. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự là quá kiêu ngạo. Hắn thật muốn hỏi hỏi Trương Tử Quỳnh có biết hay không khiêm tốn hai chữ cần viết như thế nào. Hai người nói chuyện với nhau thời gian, tổ thứ hai cạnh diễn tên vở kịch chấm dứt, đi vào bỏ phiếu phân đoạn. Khương Bột lấy trên phạm vi lớn vượt lên đầu số phiếu chiến thắng. Khiêu chiến thất bại, diễn viên đi vào phân tổ thi đấu. Phía trước hai tổ khiêu chiến toàn bộ thất bại. Thành thực thực lòng nói, đạo sư thực lực cùng dự thi diễn viên so sánh thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Khương Bột Tô Dật Dương không rõ ràng lắm, nhưng hắn cùng Lý Tranh Bắc qua diễn, hắn rõ ràng Lý Tranh thực lực. Có thể nói Lý Tranh cùng Quách Tiệp đáp diễn lúc, chỉ sợ liền một nửa thực lực cũng không có lấy ra. Thắng được tương đương nhẹ nhõm. Sắp lên đài, Tô Dật Dương nguyên bản bình tĩnh tâm, vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Sân khấu dần dần tối xuống, màn sân khấu hàng xuống, nhân viên công tác nhanh chóng tiến lên bố trí sân khấu. Đúng lúc này, Trương Tử Quỳnh đột nhiên quay đầu, nói khẽ, cố gắng lên. Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức trên mặt nổi lên quét một cái cười yếu ớt. Cố gắng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,